LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2107, chương 2110, há lại chỉ có từng đó 100 năm. Trầm Mộc Khả xem xét Tô Minh cái ánh mắt này, liền cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp. Ngay sau đó Trầm Mộc Khả liền nhanh nói một câu: "Tô Minh, người nghĩ tới điều gì? Người có thể hay không đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta?" "Mộc Khả, hai chúng ta giống như cho tới bây giờ không có ở trong nhà người làm qua a." Tô Minh mở miệng nói một câu. Trầm Mộc Khả bỗng nhiên xinh đẹp đỏ mặt lên. Đối với Tô Minh quá quen. Trách không được vừa rồi cũng cảm giác Tô Minh cái ánh mắt kia không thích hợp đây. Ngay sau đó Trầm Mộc Khả liền trực tiếp xì một câu. "Tô Minh, người nghĩ lộn xộn cái gì đồ đâu? Buổi sáng hôm nay không phải mới làm qua. Không được, ta lại muốn rồi không?" Tô Minh một cái liền ôm lấy Trầm Mộc Khả. Ngoài miệng chơi xỏ lá nói ra. Tô Minh ngay từ đầu xác thực không nghĩ cái dáng vẻ kia. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cho tới bây giờ không có ở Trầm Mộc Khả trong nhà làm qua. Không thể không nói đây là một loại tiếc nuối. Vừa lúc hôm nay Trầm Mộc Khả phụ mẫu đều không ở nhà. Cái này tương đối này, vừa vặn có thể thử một chút. Trầm Mộc Khả còn không có thử nghiệm chống cự một hồi đây. Thanh âm liền không đúng lắm. Ngay sau đó trong cả căn phòng, liền tràn đầy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Qua cũng không biết bao lâu, Tô Minh gầm nhẹ một tiếng rốt cục phóng thích ra ngoài. Mà Trầm Mộc Khả bên kia là nằm trên ghế salon. Cả người đã không thấy khí lực. Chỉ nghe Trầm Mộc Khả hữu khí vô lực mở miệng nói ra. "Tô Minh, ngươi không thể một mực cái dạng này. Ta phải thương lượng với ngươi một lần. Ngươi về sau đến khống chế bản thân. Nếu như lại một mực dạng này, ta cảm thấy ta sống không được bao lâu." Tô Minh cười hắc hắc, không nói gì, thân hai lần Trầm Mộc Khả. Sau đó nói, "Ngươi trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi một hồi đi." "Ta đi thôi." "Tô Minh, ngươi thực không lưu lại đến ăn một bữa cơm sao? Bằng không buổi tối ngay ở chỗ này ăn cơm đi chứ. Cha mẹ ta đã lâu lắm chưa thấy qua ngươi." Trầm Mộc Khả nói ra. Lời nói này để cho Tô Minh đều có điểm không tốt lắm ý tứ. Thế là Tô Minh đã nói. "Được, vậy ngươi cùng thúc thúc A-di nói một tiếng. Ta buổi tối tới, buổi chiều ra ngoài có chút việc. Các loại làm xong, ta liền tới." "Tốt, vậy ngươi đi đi." Trầm Mộc Khả vừa nghe nói Tô Minh đáp ứng buổi tối tới, liền vui vẻ rất nhiều. Tô Minh trong miệng nói có việc, hay là cái kia cái trăm năm linh chi sự tình. Tất nhiên lấy được vật này, Tô Minh liền muốn đi tìm người nhìn một chút. Cái đồ chơi này đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút, người quen ở bên cạnh mình bên trong, Lý giáo thụ là tương đối thích hợp. Bởi vì Lý giáo thụ thế nhưng là đối với trung y tương đối có nghiên cứu. Tìm hắn hẳn không sai. Vừa vặn còn có thể đem những cái này thịt heo rừng mang một ít đồ vật cho hắn. Đến Lý giáo thụ trong nhà sau khi, Lý giáo thụ còn tại nhàn nhã cho cá ăn đây. Trong nhà một khối nhỏ trong hồ nước, nuôi không ít cá. Xem xét Tô Minh đến rồi, Lý giáo thụ trực tiếp đem trong tay mình con mồi toàn bộ ném tới trong hồ nước. Liền đi tới, mở miệng nói ra: "Tô Minh, ngươi làm sao hôm nay tới nha?" Đặc biệt là thấy được Tô Minh trong tay xách thịt heo lúc, Lý giáo thụ trên mặt thần sắc gọi là một cái quái dị khác nha. Mở miệng đã nói: "Tô Minh, người này làm sao còn mang theo thịt heo đến đây? Hiện tại có phải hay không các ngươi người trẻ tuổi lưu hành đưa vật này? Lần thứ nhất thấy có người tới cửa đến đưa thịt heo." Không thể không nói xác thực vô cùng kỳ hoa. Tô Minh bó tay rồi một lần, liền mở miệng nói ra: "Lý giáo thụ, đây chính là chính tông thịt heo rừng nha, còn là hoang dã, người bình thường ăn không được." Vừa nghe nói là thịt heo rừng, Lý giáo thụ giờ mới hiểu được, cái đồ chơi này xác thực chân quý, khó trách Tô Minh sẽ đích thân đưa tới đây. Thế là Lý giáo thụ đã nói: "Tô Minh, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được?" "Lý giáo thụ, ngươi để cho ta đi vào trước nói được hay không?" Ta đây mang theo thế nhưng là rất mệt mỏi. Hơn 20 cân đâu. Tô Minh cố ý mở miệng nói một câu. Lý giáo thụ lúc này mới nhớ tới. Mau mang Tô Minh tiến vào. Đồng thời để cho trong nhà bảo mẫu. Đem cái này thịt lấy được trong tủ lạnh. Tô Minh có thể không có ý định cùng Lý giáo thụ nói cái gì thịt heo rừng. Linh chi mới là chính sự. Thế là Tô Minh liền hỏi. Lý giáo thụ, người đối với linh chi vật này, có không có nghiên cứu gì? Linh chi, bỗng nhiên nghe được cái này đồ vật. Lý giáo thụ nhưng lại hơi có một chút lạ lẫm. Bất quá hắn vẫn nói ra. Trước kia nhưng lại có hiểu một chút. Bất quá không tính là hiểu rất rõ. Dù sao vật kia, thật sự là quá khó được. Ta gặp được, cơ hồ cũng là nhân công nuôi dưỡng. Tô Minh, người sẽ không lấy tới linh chi rồi a hát. Lý giáo thụ bên này nói xong vừa nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Lấy Tô Minh tính khí này. Nếu như không có, hắn là sẽ không tùy tiện hỏi như vậy. Tô Minh trực tiếp lấy ra một cái hộp. Đây là tại nông gia nhạc bên trong. Để cho lão bản cho hắn tìm một cái hộp gỗ nhỏ. Dùng để chở linh chi. Nếu không thứ này liền bản thân tùy tiện tại cầm trong tay. Cũng quá phiền toái một chút. Đem hộp mở ra sau khi. Tô Minh đã nói. Lần này ở trên núi. Trong lúc vô tình gặp được một cái linh chi. Ngươi xem một lần. Cái này linh chi cụ thể niên đại. Ta không đại năng nhìn hiểu. Tê mà Lý giáo thụ xem xét cái này trong hộp linh chi. Cả người cũng là bị sợ hù đến. Tranh thủ thời gian liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, cái này cũng quá lớn a. Lại lớn như vậy nha. Ta có thể làm sao? Ứng nên không phải là giả chứ. Tô Minh cười nói một câu. Lý giáo thụ đã bình tĩnh rất nhiều. Bất quá trong lòng rung động. Vẫn là không có rút đi. Hắn cả đời này. Có thể nói liền không có gặp qua khoa trương như vậy linh chi. Lý giáo thụ. Người có thể nhìn ra cái này linh chi niên đại tới sao? Tô Minh hỏi một câu. Lý giáo thụ liền gật đầu. Mở miệng nói ra, cái này ta vẫn là rõ ràng. Nhìn linh chi niên đại, cùng một chút tiểu kỹ xảo. Nói thí dụ như ngươi nhìn kỹ một lần. Ở cái này linh chi hai bên, có một ít hình dáng. Cái này liền cùng loại với trên thân cây vòng tuổi. Đại khái có thể thông qua cái này để suy đoán. Tô Minh cẩn thận nhìn một chút. Theo Lý giáo thụ ngón tay phương hướng nhìn. Phát hiện vẫn đích xác là có. Chỉ bất quá vật này. Tô Minh căn bản thì nhìn không hiểu. Nhất định phải người có kinh nghiệm mới có thể nhìn ra. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lý giáo thụ, vật này ta cũng xem không hiểu nha. Người giúp ta nhìn một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này linh chi, ta cảm giác có 100 năm. Là cái trăm năm linh chi. Người xem một chút có hay không dài như vậy niên đại. Tô Minh hỏi. Lý giáo thụ ngay từ đầu không nói chuyện, trầm mặc một hồi sau khi, rồi mới lên tiếng, đâu chỉ là 100 năm nha. Ngoặc kép, hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.